Sở Văn Long nói, hai người gật đầu, sau đó cất đi. Tiểu Vũ, ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Tần Thiên. Sở Văn Long nhìn Tống Vũ nói, Tống Vũ gật đầu, nhìn thoáng qua Tần Thiên, lộ ra vẻ khiêu khích, tất cả đều bị Sở Văn Long nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì. Tiểu Thiên, ta nghe nói ngươi có một thế lực đang phát triển rất nhanh ở Hắc Đạo. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu, thừa nhận, chuyện này căn bản không giấu được, nên trực tiếp thừa nhận. Ừ, ta muốn cho ngươi một nhiệm vụ, hiện tại thế lực ngầm tại thành Quang Châu rất phức tạp, hỗn loạn, ta muốn thống nhất thế lực ngầm ở Quang Châu, không biết ngươi có muốn làm không? Sở Văn Long nhìn Tần Thiên nói, việc này, sợ là rất khó, ta cũng chỉ lập ra cho vui thôi. Tần Thiên do dự nhìn Sở Văn Long nói, mặc dù hắn muốn thống nhất thế lực ngầm ở Quang Châu Thành, nhưng không có đáp ứng trực tiếp Sở Văn Long, mà muốn xem Sở Văn Long có tính toán gì. Ha ha, tiểu tử này, còn phải tính toán với ta, ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi nhận nhiệm vụ này, ta sẽ ủng hộ ngươi hết mình. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên nói, trực tiếp ném ra một quả bom tấn, ủng hộ lớn nhất, có cả một quân khu phía sau, kinh khủng a. Như vậy a, vậy không thành vấn đề. Tần Thiên lập tức nói, tốt, ta sẽ cho ngươi một phần tư liệu của thế lực ngầm Quang Châu, để ngươi có thể hiểu rõ kết cấu và bối cảnh của các thế lực. Sở Văn Long nhìn Tần Thiên nói, vậy, cảm ơn Sở Gia Gia. Tần Thiên nói, được, cứ thế đã, Tương Tương nghe nói ngươi đến, muốn gặp ngươi, A Dịch, dẫn hắn đi nhé. Sở Văn Long nhìn Dịch Lão nói, ngay sau đó liền dẫn Tần Thiên ra ngoài. Ra khỏi đại lâu, Dịch Lão liền dẫn Tần Thiên vào trong quân khu, chỉ chốc lát liền tới một căn biệt thự độc lập, hai người liền dừng lại. Ta không vào đâu, ngươi vào đi, tiểu thư đợi ngươi trong đó. Dịch Lão nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu, cảm ơn Dịch Lão, sau đó liền vào bên trong. Bảo vệ trong này không ít a. Tần Thiên thầm nghĩ, mặc dù không có người có dị năng, nhưng hắn có thể cảm giác có 5 người đang chú ý vào mình. Tương Tương. Tần Thiên đi tới trước biệt thự, gõ cửa, rất nhanh cửa liền mở ra, một bác gái mở cửa, phía sau chính là Sở Tương Tương. Tần Thiên, mau vào đi. Sở Tương Tương cao hứng nói, chạy thẳng đến trước mặt Tần Thiên, kéo tay Tần Thiên vào trong. Tương Tương. Lúc này thanh âm của Tống Vũ từ đằng sau vang lên, hai người liền dừng lại, nhìn về phía sau, Tống Vũ đi đến thấy Sở Tương Tương đang nắm tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn giả vờ tươi cười, trong mắt lóe ra địch ý dày đặc, cơ hồ muốn giết Tần Thiên. Biểu ca, ngươi đến rồi à, tới ngồi đi. Sở Tương Tương cười nói. Không cần, ta tới tìm hắn. Tống Vũ chỉ Tần Thiên nói, Sở Tương Tương nhất thời kinh ngạc, sắc mặt Tần Thiên không biến hóa chút nào. Chúng ta cùng muốn tham gia cuộc so tài dị năng. Ta muốn đánh với ngươi một trận, ngươi có dám không? Tống Vũ nhìn Tần Thiên nói, giọng nói cực kỳ khiêu khích. Biểu ca, ngươi muốn gì, Tần Thiên là khách, nhỡ ngộ thương thì sao? Sở Tương Tương nói, có chút mất hưng, nàng nhìn ra ngoài, lúc trước Tống Vũ theo đuổi mình. Nhưng họ là thân thích a, có quan hệ huyết mạch a. Hơn nữa Sở Tương Tương cũng không thích Tống Vũ, chỉ thích Tần Thiên. Nhìn thấy mình nắm tay Tần Thiên, Tống Vũ tự nhiên khó chịu rồi. Không có chuyện gì, ta cũng đang muốn tỉ thí với Tống Huynh một trận đây. Tần Thiên cười nói, bộ dạng Tống Vũ hiển nhiên không chiến là không được rồi. Vậy thì dứt khoát chiến luôn đi, xem năng lực thực chiến của Tống Vũ thế nào nào. Tốt, vậy chúng ta đến sàn đấu. Tống Vũ nhìn Tần Thiên nói, sau đó xoay người rời đi. Em chờ ở đây, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, ôm nàng một chút sau đó rời đi. Sở Tương Tương sắc mặt đỏ bừng nhìn Tần Thiên rời đi, một lát sau lặng lẽ đi theo hắn. Tần Thiên đi theo Tống Vũ đến một chỗ trống trải trong sân đấu, chỗ này không một bóng người, diện tích lại khá rộng, rất thích hợp để chiến đấu. Hừ, đến đây đi, lấy hết thực lực của ngươi ra, ta muốn xem nam nhân mà Tương Tương chọn như thế nào. Tống Vũ nhìn Tần Thiên nói, thủ thế chuẩn bị chiến đấu. Đến đây đi. Tần Thiên nhìn Tống Vũ tùy ý nói. Hừ, tiếp chiêu. Tống Vũ nhìn Tần Thiên tức giận quát, toàn thân như cơn gió mạnh mẽ lao đến chỗ Tần Thiên, một quyền đánh chính diện mặt Tần Thiên. Người chưa tới, quyền phong đã tới rồi. Quả nhiên là có thực tài. Tần Thiên nghĩ thầm, lập tức bước vào trạng thái chiến đấu, nhìn Tống Vũ lao tới, thân hình nhanh chóng lách sang một bên tránh cú đấm của Tống Vũ, lách sang bên trái đấm một quyền về huyệt thái dương Tống Vũ. Hưu! Tốc độ phản ứng của Tống Vũ cũng cực nhanh, thấy đòn tấn công của Tần Thiên lập tức ngửa đầu, thân thể lùi về sau, tránh khỏi một kích này của Tần Thiên, ngay sau đó tay không thu hồi lại, đánh thẳng vào ngực Tần Thiên. Bành! Tần Thiên chưa kịp né, ngực bị nện một quyền, liền liên tiếp lùi về sau, một quyền này của Tống Vũ lực đạo rất mạnh, làm hắn khí huyết sôi trào, nhưng bị Tần Thiên nhanh chóng đè xuống, hơi điều chỉnh một chút liền khôi phục như thường. Hừ, Tống Vũ một chiêu đắc thủ, nhất thời lộ vẻ khinh miệt Tần Thiên, ngay sau đó lại mạnh mẽ đánh về Tần Thiên,

Bước kế hoạch tiếp theo của Tần Thiên chính là hội nghị đỉnh cao của Hắc Đạo đem toàn bộ thế lực ở phố quán rượu thu vào trong tay, một lần thu gom cả phố quán rượu, sau đó nghỉ ngơi một quãng thời gian ngắn, đem hai thế lực khác ở Đại học Quang Châu tiêu diệt hết, như vậy thực lực của mình ở thành phố Quang Châu mới có chỗ đặt chân, mới có thực lực khiêu chiến cùng Đại Hắc Bang ở thành phố Quang Châu. Tắm rửa xong, bởi vì không có y phục thay, cho nên Tần Thiên quấn lấy một chiếc khăn tắm đi ra. Lâm Hiểu Di đã gần nấu xong bữa khuya rồi, một bát lớn bánh chẻo nhân thịt. Tần Thiên đã sớm đói bụng muốn chết rồi, cơm tối cũng không ăn, trực tiếp bưng lên ăn một ngụm lớn. Cẩn thận một chút, coi chừng nóng. Lâm Hiểu Di vội vàng nói, nhưng mà Tần Thiên nào quản nhiều vậy, trực tiếp nuốt từng ngụm lớn. Hắn chơi 3-4 táp đã xong tô bánh chẻo rồi, sau đó vẻ mặt chưa no nhìn Lâm Hiểu Di hỏi, còn nữa không? Lâm Hiểu Di lập tức nhận lấy cái chén, múc cho Tần Thiên một bát lớn nữa, may mắn nàng nấu nhiều hơn chút. Tần Thiên nhận lấy, lại 2-3 ngụm đã ăn xong, bụng lúc này mới hết đói. Hô, ăn no cảm giác thật tốt, thoải mái chết người. Tần Thiên vỗ vỗ bụng thỏa mãn nói, miệng đầy dầu mỡ, Lâm Hiểu Di vội vàng cầm lấy khăn giấy giúp Tần Thiên lau. Anh nhìn anh coi, dính đầy miệng, chẳng khác gì quỷ đói đầu thai, ngày hôm nay đã làm gì, sao đói như vậy? Lâm Hiểu Di hỏi. Không có gì, mới đánh mấy tên không có mắt. Tần Thiên nói, một tay ôm lấy Lâm Hiểu Di vào ngực. Anh vừa đi đánh nhau, em thật sự sợ hãi. Ngày đó anh ở trường học giết chết nhiều người như vậy, em cũng bị hù chết, thật sự nếu anh xảy ra chuyện gì, em phải làm sao giờ? Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên lo lắng nói. Sao có thể, người phúc lớn mạng lớn như anh, làm sao có thể xảy ra chuyện gì đây? Tần Thiên tự tin nói, nhưng mà vẻ mặt Lâm Hiểu Di vẫn lo lắng, gục trong lồng ngực Tần Thiên, không nói gì. Anh có chút mệt mỏi, chúng ta đi ngủ đi. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, ngay sau đó bế nàng hướng vào phòng ngủ đi tới. Lâm Hiểu Di nhất thời ngượng ngùng, cho là Tần Thiên sẽ làm chuyện gì với nàng, kết quả Tần Thiên chẳng qua là ôm nàng vào phòng. Sau đó hắn liền ngủ, lại còn ôm nàng ngủ, rất nhanh đã ngủ say, bộ dáng như tiểu hài tử. Lâm Hiểu Di nhìn bộ dạng Tần Thiên, tự nhiên ôm sát hắn. Ai, thật không biết đi theo anh là đúng hay sai. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên lầu bầu nói, ngay sau đó ôm Tần Thiên đã ngủ, hai người ôm thật chặt. Sáng ngày hôm sau, ngủ một đêm, sáng ngày hôm sau, Tần Thiên tỉnh lại, cảm giác đại sát khí của mình như bị nắm lấy, từng đợt cảm giác thoải mái từ phía dưới truyền đến. Tần Thiên vừa nhìn, thiếu chút đã dọa hắn kêu to một tiếng. Sáng sớm, Lâm Hiểu Di đã gục giữa hai chân hắn vuốt ve đại sát khí rồi, thấy mình tỉnh lại, cũng không chút sợ hãi, ngược lại vươn cái lưỡi thơm tho ra, ở phía trên đầu đại sát khí liếm vài cái, làm cho Tần Thiên một trận kích động. Lão sư, tại sao có thể như vậy? Mới sáng sớm tỉnh lại đã vậy, cái này không thể được nha. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di say mê, dần ngồi dậy, dựa lưng trên giường, ôm Lâm Hiểu Di ôm lên. Tiểu sắc lang, lão sư giúp anh chuẩn bị, anh mất hứng sao? Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên vươn ra cái lưỡi thơm tho hấp dẫn, ở trước ngực Tần Thiên liếm nhẹ hạt nho hai cái, làm cho đại sát khí của Tần Thiên bên dưới lại một trận kích động. Lão sư, em quá không thuần khiết rồi, anh muốn hảo hảo dạy dỗ em một chút. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di say mê nói. Tới đây, lão sư còn chờ anh, hảo hảo dạy dỗ em đi. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói, trực tiếp một tay cởi đồ ngủ ra, lộ ra hai ngọn núi rung động, lòng ngực non mềm, trắng, lớn, lắc lư trước mặt Tần Thiên, làm hắn một trận hoa mắt. Ngay sau đó nàng duỗi hai tay, trèo lên bả vai Tần Thiên, hai chân tách ra, đem hai tiểu bạch thỏ trắng lớn hướng Tần Thiên đưa tới. Lão sư, anh phát hiện em ngày càng phóng đãng rồi, bất quá anh thích. Tần Thiên say mê nói. Hé miệng, một tay nắm lấy khối cầu lớn của Lâm Hiểu Di, phía trên dùng sức ngậm hạt nho, tham lam mút chùn chụt. Ân. Lâm Hiểu Di lập tức kêu lên, thân thể giống như bị điện giật, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thoải mái, tự hồ cực kỳ mê say. Cũng là do anh là học sinh xấu, dạy bậy lão sư, làm hại lão sư biến thành như vậy, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lâm Hiểu Di nâng mặt Tần Thiên lên, mê hoặc nói. Hảo hảo, anh chịu toàn bộ trách nhiệm, anh khiến cho em thoải mái tới cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.